Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 200, rốt cuộc muốn gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn 4 giờ đồng hồ trên đường, cả hai không nói thêm một lời. Khi xe đi qua đoạn thiên hiểm S211, Lương Vi Ninh bất giác quay nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn còn đọng lại nơi dãy núi sâu thẳm. Vượt qua lan can bảo hộ là vách đá dựng đứng và vực sâu ngàn thước. Nếu rơi xuống, cơ hội sống sót là bao nhiêu? Không cần nghi ngờ, bằng không, lúc đó cô cũng rất sợ, nhưng vẫn quyết định làm vậy. Hậu quả của việc mạo hiểm là bị tạm dừng chức vụ và sự không thấu hiểu từ bạn trai. Lương Vi Ninh cảm thấy hoang mang. Trong tình huống khẩn cấp, làm thế nào cô có thể đưa ra một phương án toàn vẹn trong thời gian ngắn? Vừa giải quyết được vấn đề công việc, vừa không khiến anh lo lắng. Có vẻ như rất khó. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu năng lực của mình có thực sự đủ để làm trưởng phòng. Làm thư ký có lẽ tốt hơn. Mỗi ngày chỉ cần phục vụ giám đốc điều hành. Không lo âu, không gánh trách nhiệm, không phải đối mặt với rủi ro dự án. Cũng không cần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng xông pha. Cô tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ đã an bài. Sự mệt mỏi ập đến, con đường S211 lạnh lẽo và dài đằng đẵng. Rõ ràng không nghe thấy tiếng gió, nhưng dường như băng giá vẫn đang len lỏi bên tai. Hai tiếng, liệu có thể tìm ra câu trả lời trong giấc mơ? Trong mơ, chắc sẽ không nhiều phiền não như vậy. Ở chặng sau của hành trình, bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Khi xử lý xong công việc, Trần Kính Uyên khẽ nghiêng đầu, phát hiện cô gái bên cạnh không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Có lẽ là mệt mỏi đến cực độ, anh hạ bệ tì tay ở giữa, vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình. Cầm lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sau, anh mở ra, cẩn thận đắp lên người cô, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mày hơi cau lại của cô. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên thái dương cô, cằm khẽ tựa gần, cảm nhận nhịp tim và hơi thở đầy sức sống, cùng hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc. Lẽ ra mọi thứ nên êm đềm như vậy, chỉ tiếc rằng lần gặp này lại theo cách này và kết thúc trong im lặng. Anh thà rằng cô nổi giận, làm loạn với anh, điều anh sợ nhất là cô cứ im lặng, tự suy diễn, cuối cùng nghĩ càng lúc càng sai lệch. Có những lúc, thật sự không biết phải làm sao với cô, cứng mềm đều không ăn thua. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Khi đến Bắc Kinh, trời đã tối, trong cơn mơ màng, Lương Vi Ninh chậm rãi tỉnh lại. Cô cử động đầu, mới nhận ra mình đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Trần Kính Uyên, từ đầu đến cuối, cứ thế ôm cô về Hương Dậu Phủ. Lần đầu tiên, anh một người luôn cảnh giác cao độ, lại ngủ sâu trên xe như vậy. Phải chăng đối phó với cô còn mệt hơn cả việc đưa ra quyết sách? Cô bĩu môi, nghĩ đến việc hiện tại không còn chức vụ. Liệu có nên sớm trở về thành đô, sống cùng cha mẹ và cô giáo Tạ để tận hưởng cuộc sống gia đình? Nghĩ đến đây, cô lục tìm điện thoại, định mở lịch để xem còn bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán. Nhưng tìm mãi không thấy. A Kiên, giọng cô vẫn mơ màng, nhẹ nhàng gọi tài xế. Giúp tôi xem thử còn bao lâu nữa đến Tết. Sự nhảy vọt trong cảm xúc của cô khiến A Kiên thoáng ngơ ngác. Cùng lúc đó, đôi mắt sáng quắc của Trần Kính Uyên chợt mở, giọng trầm thấp vang lên bên trên đầu cô. Về sớm nghỉ ngơi cũng tốt, tĩnh tâm suy nghĩ, khi nào em thông suốt, khi đó sẽ quay lại làm việc. Giọng nói của anh khiến lồng ngực ực khẽ rung, làm cô giật mình, giả vờ ngủ sao, cô nghĩ thầm. Anh đúng là diễn xuất đạt quá, không cần xem lịch nữa. A Kiên tự giác xuống xe, để lại không gian riêng cho tiên sinh và cô gái nhỏ. Khi cửa xe đóng lại, Lương Vi Ninh rời khỏi vòng tay anh, khuôn mặt không biểu cảm trở về ghế bên cạnh, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, không nói một lời, ngón tay dài của anh khẽ nâng cằm cô, giọng nói trầm ấm xen chút trêu chọc, vừa nãy trong mơ, lại mắng anh điều gì? Chuông báo nguy lập tức vang lên trong đầu cô, Lương Vi Ninh hơi đảo mắt, mắng anh, cái tật nói mớ mỗi khi phiền muộn, sửa mãi không được, đừng hòng gạt em đâu có mơ gì đâu. Hơn nữa, ai dám mắng anh chứ, anh động một chút là lấy quyền ép người ta. Cô lầm bầm nhỏ giọng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, Trần Kính Uyên không nghe rõ, nhưng chắc chắn không phải lời hay. Khóe môi anh khẽ cong lên, định nói gì đó thì thấy cô gái nhỏ đảo mắt tìm áo khoác và túi xách, chuẩn bị xuống xe, vài giây sau, cửa xe bị đóng lại một cách dứt khoát. Cô không ngoảnh đầu lại, bước thẳng đến thang máy và lên lầu. Giận thật rồi, Trần Kính Uyên khẽ cười, lặng lẽ nhìn theo cô một lúc rồi thu ánh mắt lại. Bên ngoài xe, A Kiên vẫn đứng chờ. Một lát sau, từ ghế sau vọng lên giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên. Từ giờ, cậu phụ trách toàn bộ việc đi lại hàng ngày của cô ấy. A Kiên sững người, tiên sinh, anh ta vội vàng lên tiếng, định xin lỗi, nhưng bị Trần Kính Uyên giơ tay ngắt lời. Giọng điềm tĩnh, đối với cô ấy, cậu phải tuyệt đối trung thành, nếu không, tôi sẽ không dung thứ thêm một lần phản bội nào nữa. Lần đầu tiên là ám chỉ điều gì? A Kiên hiểu rõ, dù vì lý do gì, việc giấu giếm và trì hoãn 2 giờ đồng hồ cho cô gái đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Nếu chuyến đi này cô xảy ra chuyện gì, không dám nghĩ tiếp, tiên sinh yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. A Kiên cúi đầu thật thấp, coi như một lời sám hối. Bất kể lúc nào, chỉ cần nhớ một điều. Trần Kính Uyên khẽ nhắm mắt, yết hầu khẽ động, giọng khàn đục, so với sự an toàn của cô ấy, mọi thứ khác đều không quan trọng. Vâng, A Kiên gật đầu. Cuộc trò chuyện kết thúc khi điện thoại của Trần Kính Uyên rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, rồi nhấc máy, giọng báo cáo đều đặn vang lên từ đầu dây bên kia. Sau 2 phút, anh chậm rãi đáp, thực hiện theo kế hoạch thu mua, chờ hết hạn hợp đồng, lập tức rút vốn, cuộc gọi kéo dài đúng 3 phút 8 giây. Không dài, không ngắn, nhưng đủ để quyết định sự sống còn. Tắt máy. Không gian trong xe lại rơi vào im lặng. Trần Tiên Sinh dựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua, như thể đang chờ ai đó. Chờ ai? Câu trả lời xuất hiện vào lúc 8 giờ 50 phút. Từ sâu trong bãi đỗ xe, âm thanh của chiếc vali kéo vang lên, càng lúc càng gần, bỗng nhiên, tiếng bánh xe ngừng lại vài giây. Chắc hẳn người đó không ngờ rằng sau nửa giờ, chiếc Maybach vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Cửa ghế sau mở ra, dáng người cao ráo của anh từ tốn bước xuống, gương mặt chìm trong ánh sáng mờ nhạt, khó đoán cảm xúc, ánh mắt trầm lắng. Anh sải bước tiến về phía cô gái nhỏ đang bỏ nhà ra đi. Cô thấy vậy liền hốt hoảng đổi hướng, nhanh chóng tiến về phía chiếc xe điện quốc nội đỗ gần đó. Vali không nặng, Lương Vi Ninh thoăn thoắt nhét vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế lái, đóng cửa cái rầm và nhấn nút khởi động, nhưng không có phản ứng. Nhìn màn hình trung tâm, cô chỉ thấy dòng chữ cảnh báo đỏ chói. Pin yếu, vui lòng sạc điện kịp thời. Yếu, chứ không phải hết sạch. Cô thử khởi động lần nữa, vẫn vô ích. Tuyệt vọng, cô đành từ bỏ. Rõ ràng hôm cuối tuần pin vẫn đầy, sao giờ lại, xe mới mua chưa được nửa năm, chẳng lẽ pin đã hỏng? Cô cúi xuống tìm sổ tay hướng dẫn, nhưng điện thoại trên bảng điều khiển reo lên, hiển thị tên Trần Tiên Sinh. Ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy bóng dáng anh đang đứng ngay sau xe. Cô bấm nghe, muốn đi đâu, cần anh bảo tài xế đưa em không? Giọng anh trầm ổn, bình thản vang lên. Lương Vi Ninh định bụng phản bác, nhưng giọng anh lại dịu xuống. Ăn cơm xong hãy đi. Không cần vội, trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được tiếng bước chân từ phía sau ngày càng gần. Cuối cùng, gương mặt anh hiện lên qua cửa kính, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Ngoan một chút, xe bí áp, cách Trương.